Người chơi hung mãnh, chương 115, bắt nạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian đổ về đến 10 phút đồng hồ trước đó. Lục soát xong nữ sinh túc xá dịch y, tiến vào có chút rách nát khó khăn giáo y viện. Hắn nghe được, trong nhà vệ sinh truyền đến một đám nữ sinh hùng hùng hổ hổ thanh âm. Còn có ẩu đả âm thanh, vật thể nện ở gốm sứ sàn nhà tiếng vang. Sự tình ra khác thường. Dịch quả quyết móc ra vũ khí trang bị, chậm chạp tiếp cận quá khứ. Hắn dùng chất gỗ trường trượng đẩy ra cửa nhà cầu. Trong môn lại không có một ai. Phảng phất thanh âm mới vừa rồi đều là ảo giác. Đột nhiên, một bó mái tóc đen dài, giống rong biển đồng dạng, từ nhà vệ sinh cuối ống thoát nước điên cuồng dâng trào lên. Dịch y vô ý thức giơ lên trường trượng, chuẩn bị phóng thích tính công kích kỹ năng. Nhưng mà mái tóc đen dài tốc độ vượt xa khỏi dự đoán của hắn. Bắn trụm mà ra, như là mãng xà đồng dạng ghìm chặt dịch y phần eo. Đem nó kéo vào nhà vệ sinh. Môn, đóng lại, làm dịch y tỉnh lại lần nữa thời điểm. Hắn phát hiện mình biến thành một cái bề ngoài xấu xí nữ sinh cấp 3. Chính mặc tì mộc trung học đồng phục, đứng trong phòng vệ sinh rửa tay. Đón lấy, phòng vệ sinh đại môn bị thô bạo đá văng ra. Bốn cái dáng vẻ lưu manh nữ sinh đi đến. Hùng hùng hổ hổ đem hắn xô đẩy đến góc tường. Dắt lấy tóc của hắn. Đây là người chết ký ức. Dịch y rất rõ ràng điểm này. Hắn muốn phản kích, nhưng mà tứ chi cũng không nghe sai khiến. Hắn chỉ có thể ký túc tại vị này nữ sinh cấp 3 thể nội. Nhẫn thụ lấy ẩu đả. Yên lặng nhìn xem đây hết thảy phát sinh. Sân trường bắt nạt là một loại ung thư. Nó cắm rễ tại người nội tâm ác. Tại mơ hồ không rõ sân trường chế độ đẳng cấp hạ phát triển mạnh trưởng thành. Nhận lấy từ chúng tâm lý tưới tiêu. Dần dần trưởng thành là một gốc tên là quần thể ngược đãi, đóa hoa, thi bạo người. Phần lớn trong quá trình trưởng thành nhận qua bạo lực tình tiết ảnh hưởng. Ra ngoài sợ hãi, tự ti, khuyết thiếu cảm giác an toàn. Mà trong đám người tìm kiếm khiếp đảm người nhỏ yếu. Thông qua lẫn nhau ngầm thừa nhận bạo lực hiệp nghị. Thành lập cảm xúc liên quan. Dịch y vai trò nữ sinh. Chỉ là bởi vì gia cảnh độ chênh lệch. Thành tích học tập ưu dị. Tính cách quái gở. Bất thiện ngôn từ. Bài xích giao tế. Mà bị liệt là. Có thể bắt nạt. Đối tượng. Ban đầu. Chỉ là cô lập. Ngôn ngữ mỉa mai chế giễu. Giáo sư hờ hững. Gia trưởng không nhìn, để bắt nạt càng thêm quá phận, đem hộp cơm đóng trên đầu nàng, ném bùn, kim đâm, chân đạp, túm tóc, đem đầu đè vào trong bồn cầu. Dịch y chỗ ký túc nữ sinh, khó khăn nhẫn thụ lấy đây hết thảy, giống một gốc cỏ dại đồng dạng đè thấp mình, kiểu gì cũng sẽ vượt đi qua. Nhưng mà, nàng đặt ở tủ chứa đồ bên trong. Gửi cho một vị nào đó tại nữ học sinh ở trong có chút được hoan nghênh nam lão sư tin. Bị người lật ra ra. Trong phòng học công nhiên đọc chậm. Trong phòng học tràn đầy mỉa mai cười to. Nàng trốn vào hẻo lánh nhất giáo y viện trong nhà vệ sinh. Mong mỏi hôm nay sớm ngày quá khứ. Nhưng mà đồng dạng ngưỡng mộ vị kia nam lão sư bắt nạt người đuổi đi theo. Mang ghen ghét cùng phẫn nộ. Các nàng đối nàng tiến hành dài đến nửa giờ làm nhục. Sọ não tổn thương, xương thái dương gãy xương, da đầu xé rách tổn thương, mạng nhện mang hạ khang chảy máu, tiểu não bán cầu áp chế nứt da tổn thương, phổi làm tổn thương, xương cổ gãy, xương trụ cẳng tay mở ra tính gãy xương, xương ống chân mở ra tính gãy xương, trên thân lỗ kim, tàn thuốc bị phỏng, máu ứ đọng vô số kể. Nàng chết rồi, đắm chìm vào tại nước bẩn cùng huyết thủy ở trong. Bắt nạt đám người đạp mấy cước không có đạt được đáp lại. Nhao nhao kinh ngạc lui về sau nửa bước. Các nàng hai mặt nhìn nhau. Rốt cuộc không bỏ ra nổi vừa rồi phách lối khí diễm. Sợ hãi, bò lên trên bắt nạt đám người trong lòng. Các nàng nước mắt chảy xuống. Nhưng là cái này nước mắt cũng không phải là đối với giết người hối hận. Các nàng rơi lệ, chỉ là vì mình tuổi trẻ tươi đẹp sắp hủy hoại chỉ trong chốc lát mà sợ hãi. Các nàng giống như là nhu nhược, mềm yếu mà khiếp đảm cừu non đồng dạng, tụ tại bên cạnh thi thể. Một lần lại một lần dùng ngón tay đâm sớm đã không động đậy được nữa thi thể. Tỳ mộc bản cảnh sát chạy tới. Chết đi thiếu nữ hồn linh lưu thủ ở sân trường trên không? Nhìn xem xe cảnh sát mang đi bắt nạt người. Trong lòng mang oán hận. Chờ đợi công chính đến. Nhưng mà, kết cục cũng không phải là như nàng tưởng tượng. Bởi vì bốn tên bắt nạt người chưa trưởng thành. Mà lại dẫn đầu tên kia nữ sinh. Cha là bản tương đương có bối cảnh nghị viên. Trải qua vận hành phía dưới. Đem kia bốn vị bắt nạt người giám định là tinh thần tật bệnh. Các nàng căn bản không ngồi mấy ngày lao. Liền quay về xã hội. Chuyển trường đến phương khác. Mãnh liệt đến cực hạn oán hận. Thôn phệ thiếu nữ lý trí. Nàng đem đối với việc này ở trong hiệp trợ làm ngụy chứng tỳ mộc trung học lãnh đạo. Coi thường bắt nạt lão sư. Mỉa mai đùa cợt đồng học. Hết thầy kéo vào trong nhà vệ sinh. Ép buộc bọn hắn một lần lại một lần thể nghiệm lấy mình khi chết thống khổ. Cho đến người bị hại sinh lý tâm lý không chịu nổi gánh nặng. Tự sát thân vong, cao tới hơn 30 người tử vong sự kiện. Rốt cục kinh động đến Nhật đảo bản siêu phàm thế lực. Tên kia bắt nạt người nghị viên phụ thân. Bỏ ra nhiều tiền mời đến âm dương sư. Tiến hành trừ ma, âm dương sư thành công. Thiếu nữ bị phong ấn ở dơ bẩn chật hẹp trong nhà vệ sinh. Vĩnh viễn không cách nào rời đi. Cũng không còn cách nào uy hiếp được nghị viên nữ nhi. Dịch y là cái cuối cùng đi vào nhà vệ sinh người. Tại ngắn ngủi trong vòng 10 phút, dịch y kinh lịch 7 lần mau thả tử vong hồi ức. Thân thể giống như là rách dưới bao bố đồng dạng. Sụi lơ tại nước bẩn chảy ngang trên mặt đất. Tên là, ăn mày, thiếu nữ, dùng tái nhợt bàn chân. Dẫm tại dịch y lõm đi xuống lồng ngực bên trên. Hụ khụ khụ khụ, dịch y khóe miệng phách lối trên mặt đất dơ lên. Hắn muốn móc ra một điếu thuốc, nhưng mà vặn vẹo cánh tay không thể động đậy chút nào. Ăn mày ngẩng đầu, dùng thuần trắng con mắt, gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Ngươi làm sao, còn không chịu chết. Ăn mày ánh mắt bên trong, rõ ràng toát ra cái này một ý vị. Hiện tại, còn không phải, ta thời điểm chết. Khụ khụ khụ, dịch y nhìn chăm chú ăn mày, đau thương cười một tiếng. Ăn mày trầm mặc không nói. Tái nhợt bàn chân thoáng tăng lớn cường độ. Răng rắc xương cốt giao thoa âm thanh bên tai không dứt. Vì cái gì? Còn muốn kiên trì? Dịch y ho kịch liệt thấu bắt đầu. Một khối nhỏ nội tạng mảnh vỡ. Rơi xuống nước tại trường bào màu đen bên trên. Tử vong. Không khó. Còn sống. Mới khó. Hắn nghiêng đầu một chút. Gian nan mỉm cười. Đục ngầu ánh mắt có chút mất tiêu. Ta còn có muốn gặp người. Còn có muốn làm sự tình. Còn có nên đánh trận chiến. Không thể cứ như vậy chết ở chỗ này à. Ăn mày thoáng buông lỏng dẫm đạp dịch y lồng ngực bàn chân. Nàng thật sâu ngắm nhìn cái này thường thường không có gì lạ trung niên nam nhân. Oán hận biểu lộ dần dần bình tĩnh lại. Nàng há hốc miệng ra. Dùng khàn khàn như là miếng sắt ma sát thanh âm nói. Thay ta, giết các nàng, người liền có thể sống sót. Các nàng, tự nhiên đáng giá là kia bốn tên đào thoát chế tài bắt nạt người. Dịch y đồng dạng nhìn chăm chú đối phương. Thành giao, ăn mày buông lỏng ra bàn chân. Dịch y chịu đựng kịch liệt đau nhức, đưa bàn tay đặt ở lồng ngực bên trên. Khởi động xưng hào kỹ năng. Xưng hào tên, diệu thủ hồi xuân, phóng thích phương thức. Chủ động, đặc hiệu. Tại nhiệm vụ bên trong tạm thời chữa trị một cái cơ thể sống sinh vật đơn vị thương thế. Thương thế sẽ ở nhiệm vụ kết thúc sau lại xuất hiện. Tiêu hao, tổng thể lực giá trị 30, thời gian cooldown. Mỗi trận nhiệm vụ giới hạn sử dụng 2 lần. Không phải nhiệm vụ tình trạng hạ không cách nào sử dụng, ghi chú. Tay gãy người bệnh đứng bên này. Gãy chân người bệnh đứng bên kia. Chặt đầu người bệnh, thật có lỗi. Bản phòng khám bệnh tạm không mở ra chắp đầu giải phẫu. Một trận xanh ngắt hào quang lóe lên. Dịch y thương thế bắt đầu khép lại. Lồng ngực chậm rãi phồng lên. Khuỷu tay gãy xương cũng bắt đầu chậm rãi co vào. Ăn mày lãnh đạm nhìn xem đây hết thảy phát sinh. Tại Dịch Y xuất ra bộ đàm về sau, nàng thật sâu ngóng nhìn đối phương một chút. Nhớ kỹ lời hứa của ngươi. Dịch Y nhẹ gật đầu, hướng bộ đàm nói ra ám hiệu. Cách Trương.